Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 689, Á Tử Tất Báo, Trần Long hóa ra, hết thảy hơi nước cùng lôi đình quy hết về Á Tử quản lý. Phảng phất là một cái rất dài ác mộng, lúc này lại từ trong mộng tỉnh lại, cái kia trong mộng nhận đến ức hiếp sát hại y nguyên khiến cho hắn oán hận khó tiêu. Cũng bởi vậy, mênh mông Bắc Hải vô tận oán khí cũng không ngừng dung nhập Á Tử. Theo mây đen dần dần tiêu tán, phía dưới hết thảy đều rõ ràng. Đầu kia Hắc Long, Họa Long Sơn, Họa Long Tự, thậm chí Đại Khâu Kinh Thành, cùng với vô số phàm nhân khí số. Giờ khắc này Á Tử phảng phất hồi tưởng lúc đó, nhổ vảy cắt thịt, lấy máu rút gân, oán khí càng là dung nhập. Quán niệm càng là cường đại, loại thống khổ này hồi ức càng là rõ ràng mà lại mãnh liệt. Một cỗ khủng bố long khí cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến hôm nay, mênh mông Bắc Hải bên trong oán khí khởi nguyên từ Á Tử, lại sớm đã vượt rất xa Á Tử bản thân oán niệm. Chính tại giờ khắc này, đùng tương đương, một tiếng trong trẻo đập nện tiếng tựa như lôi đình thắng lôi đình. Giống như mê mang u ám bên trong bừng tỉnh chân linh. Nhượng nghe thấy thanh âm, tất cả mọi người đều trong nháy mắt tỉnh táo lại. Á Tử đầu rồng vung lên, theo tiếng nhìn tới, nguyên lai là vừa mới vị tiên nhân kia. Phía trước trong nháy mắt mê mang vậy mà đều nhượng hắn quên vị tiên trưởng này tồn tại. Mà vị tiên trưởng này lúc này trong tay tắc nắm lấy một phương thước gõ. Cái kia vừa mới tiếng vang, vậy mà là hắn thước gõ vỗ tay mà thành. Á Tử muốn nói gì, nhưng Dịch Thư Nguyên chính là lắc đầu. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, đã đem Linh Châu ném cho Á Tử, trợ hắn hóa ra Long Châu. Nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên như cũ nói còn thiếu một chút. Thấy rồng này trông tới, Dịch Thư Nguyên cũng thẳng thắn, dẫn oán khí mà sinh, như hóa rồng là nghiệt. Dịch mỗ có thể trợ ngươi, cũng có thể chém ngươi. Một câu nói đến 10 phần bình tĩnh, phảng phất nói liền là bình thường lời nói, nhưng chính là có một loại khiến người tin phục cảm giác. Mà lại hắn trong tay áo lúc này càng là bay ra một viên sáng ngời kim châu. Này kim châu vừa ra, phảng phất cửu thiên hàn ý tập bay khắp mà tới. Càng như không có hình kiếm chỉ riêng phun ra nuốt vào xúc thế. Rõ ràng lơ lửng bất động, lại tựa như kiếm ý muốn thấu thể. Mặc dù hóa rồng cũng bất quá mới thành, Dịch Thư Nguyên cũng không phải nói mạnh miệng. Bất quá hắn tin tưởng kinh lịch nhiều như thế, cảm thụ nhiều như thế mà giành lấy tân sinh Á Tử, sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên bên thân huyền kim kiếm hoàn, Á Tử trong mắt mê mang phảng phất trong nháy mắt tự biến mất. Mênh mông Bắc Hải bên trong oán khí toàn bộ hội tụ đến Á Tử chỗ. Mặc dù như cũ dung nhập hắn thân, lại cùng phía trước lại khác nhau rất lớn. Vừa mới hóa thành Long Châu ngậm tại trong miệng rồng, từng đạo nương theo lấy long khí lưu quang từ trong hiện lên. Vô tận khí số thu lại tại đây, Linh Châu đã hấp thu Á Tử long khí, hóa thành một khỏa Long Châu, cũng hấp thu mênh mông Bắc Hải. Cái kia bắt nguồn từ Á Tử lại đã sớm xa xa siêu việt bản chất oán cùng hận. Lúc này cái kia Long Châu một nửa quang minh một nửa hắc ám, càng giống như điện thiểm lôi minh không ngừng. Mà giờ khắc này, theo mây mù tản đi, toàn bộ Đại Khâu Kinh Thành cùng Họa Long Sơn đều bị lần nữa chiếu sáng. Lại bởi vì phía trước u ám, khiến cho lúc này dương quang tại thường nhân trong mắt thường càng thêm chói mắt. Nhưng chói mắt chỉ là đối với phàm nhân mà nói, có thể nhìn rõ không trung phàm nhân cũng không nhiều, thậm chí theo phía trước một loạt kinh khủng bên trong hoàn hồn người cũng không nhiều. Nếu muốn nói có, cũng chính là Tiết đạo nhân cùng số ít người. Lúc này hắn cùng Trung Hành Ôn cùng một chỗ té ngã tại Họa Long Tự bên mép hạn trong khe nước. Cùng bọn hắn tại một khối còn có liền binh khí đều rơi mất cấm quân. Tiết đạo nhân là cố nén chói mắt muốn nhìn rõ bầu trời. Nhưng nhục nhãn phàm thai nhìn thấy làm sao có thể rõ ràng. Có thể hắn lại không chỉ là nhục nhãn phàm thai, cho nên không trên không dưới. Con mắt sưng đau rơi lệ khó chịu dị thường, nhưng cũng cuối cùng nhìn thấy một ít sự vật, cho tới những người khác, nhưng phàm là có thể nhìn đến từng tia. Lúc này đã sợ hãi bên trong mờ mịt vô tư. Trên bầu trời, tầng mây dần dần tiêu tán, mây khói tan hết thời khắc, một đầu to lớn hắc long cuộn vòng họa long sơn trên không. Mà càng cao chân trời, còn có một đầu hiện ra vàng óng ánh quang huy long bay lượn tại đây. Chân long, hai đầu chân long, phàm nhân có lẽ không hiểu, nhưng đại thiềm vương cùng thiềm thấm, đại khâu trong kinh thành quỷ thần, càng cao trên chân trời thiên thần, thậm chí các phương có thể thấy nơi này tu hành các đạo tinh quái yêu vật. Vốn đã luân phiên kinh hãi, lúc này tắc cảm thấy phía trước hết thảy đều không có lúc này tới khoa trương. A U sững sờ ngẩng đầu nhìn phương xa trên không trung long. Trong lòng cũng có một chút mờ mịt, lúc này áp lực hoàn toàn không có, lại không có khí số trở ngại, nhưng hắn lại không có lập tức xông tới. Cùng với nói là không có, không bằng nói là kiêng kỵ, hoặc là không dám. Mà khi A U chú ý tới trên trời thoạt nhìn tương đối nhỏ bé Dịch Thư Nguyên lúc, trước đây một sợi tóc ngăn đuôi rồng ký ức còn chưa tản đi. Vốn là bay lên sợ hãi trong nháy mắt, càng thêm mãnh liệt. Á từ lúc này lại không nhìn về phía dưới hắc long. Nơi cổ họng long châu bên ngoài, từng luồng âm u cùng lôi đình chính tại ngưng tụ. Tới cuối cùng lúc, miệng rồng bên trong vậy mà hóa ra một thanh u quang từng trận kiếm. Kiếm này hóa ra, á từ thân rồng phía trên oán khí tựa như toàn bộ tiêu tán. Nhưng nhìn thấy một thanh kiếm này, dù cho là thân là Bắc Hải Long quân Á U, trong lòng lại đều sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Lưu quang tại kim long trên thân vờn quanh, sau cùng quang huy thu lại, ở chân trời phía trên hóa thành một cái thân mặc màu vàng nhạt quần áo thanh niên nam tử. Nam tử tay cầm một thanh bảo kiếm, thân kiếm sáng ngời lại xuyên thấu u quang, hướng xuống chỉ hướng cái kia Bắc Hải Long quân, cũng là phụ thân của mình Á U. Ngang, Á U cuối cùng không nhịn được, trong lòng sợ hãi bên dưới, thân rồng đong đưa sông thẳng trên không trung, phóng tới lúc này Á Từ. Ô hô, cuồng phong theo vòi rồng, mây đen lại hội tụ, hắc long phóng tới Á Từ giờ khắc này, cái sau cũng trực tiếp tránh né. Ai biết hắc long cái này nhìn như hung tàn bổ nhào, bất quá là giả thoáng một thương. Đường xuyên vân mà qua bay cao cửu thiên thời khắc, Á U nhưng căn bản không có ngừng lại, xông thẳng Bắc Hải mà đi. Cuồng phong mang theo mây theo Dịch Thư Nguyên bên thân cuốn qua. Hắn sững sờ nhìn xem trong khoảnh khắc đã phiên vân mà đi hắc long. Trong lúc nhất thời cũng mười phần vô ngữ, trực tiếp liền chạy. Có thể ngươi dù sao cũng là Bắc Hải Long quân a. Cái này thật sự là có chút ngoài người dự liệu, mà lại Á Từ bất quá mới hóa rồng, yêu vật hóa hình còn cần vững chắc tu hành đây, huống chi là hóa thành chân long, cho dù Á Từ tình huống cùng tầm thường hóa rồng hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng không thể thay đổi hắn giờ phút này nhất định là suy yếu nhất sự thực. Mà loại này suy yếu sẽ nhanh chóng tiêu tán, nhưng không bàn làm sao, cái này hoang đường một màn liền là phát sinh. Tiên sinh, Á U có phải hay không cho là ngươi sẽ cùng Á Từ liên thủ đối phó hắn a? Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, còn thật nói không chừng. Á Từ cũng sững sờ nhìn xem đi xa hắc long, tự nhiên cũng không có ngây ngốc đuổi theo. Chính là nhìn một chút phương xa lại nhìn một chút kiếm trong tay. Bao nhiêu trong lòng đồng dạng là một loại hoang đường cảm giác. Trong lúc vô tình, Á Từ ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời chỗ càng cao hơn. Lại thấy có thiên thần thần quang giấu tại trên đó. Tựa như thiên giới cũng đang chú ý nơi này. À, Á Từ cười nhạo một tiếng. há miệng, bảo kiếm đã thu vào trong miệng, chờ hắn lại nhìn về phía trước bầu trời tiên nhân. Thần sắc đã trở nên cung kính vô cùng, Lăng Không hướng về phía trước tiên nhân quỳ lạy dập đầu. Không sai, không sai, này liền không kém. Dịch Thư Nguyên ánh mắt theo Bắc Hải phương hướng thu hồi. Nhìn đến lúc này Á Từ khẽ gật đầu xem như chịu xuống lễ này. Hoạn Long tự bên trong, Đại Thiềm Vương mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình cược đúng. Dịch tiên sinh quả nhiên tới, nhưng thực sự không nghĩ tới Á Từ chẳng những tái hiện nhân gian, càng là hóa thành chân long. Thiềm thấm cũng là không sai biệt lắm cảm giác. Chỉ cảm thấy phàm nhân có câu nói gọi là theo quỷ môn quan chạy một vòng. Hình dung lúc này chính mình cũng 10 phần chuẩn xác. Hai cha con cưỡi gió mà lên. Nhưng không bàn là đối mặt Dịch Thư Nguyên, còn là lúc này Á Từ. Trong lúc nhất thời đều có chút câu nệ. Lại không nghĩ Á Từ mặt hướng bọn hắn cũng là quỳ xuống một bái. Ai ai đừng bái ta a, không được. Hai cha con riêng phần mình lời nói đều lộ ra có chút kinh hoàng, lại đem Dịch Thư Nguyên chọc cười, vọt lên hắn bả vai hôi miễn càng là cười lớn không ngừng. Ha ha ha ha ha ha, chân long bái con cóc, ha ha ha ha ha, hôi miễn tiếng cười không có dẫn tới Á Từ bất mãn. Hắn thẳng người lên lại nhìn lướt qua phía dưới. Nhìn hướng cái kia Họa Long tự trong khe nước đạo nhân cùng bổ đầu. Sau đó mặt hướng Dịch Thư Nguyên đám người. Tiên trưởng, thấm muội, bá phụ, Á Từ có thù tất báo, có ân tất trả. Mà lại đi trước hướng Bắc Hải kết thúc ân oán. Về sau lại đến gặp gỡ. Thế nhưng là mới phục sinh. Trong biển chính là Bắc Hải Long quân địa phương. Người nghĩ dạng này tìm đi qua. Thiềm thấm kiểu nói này, Á Từ lại cười, ta cũng là chân long, càng từng là Bắc Hải Long Thái Tử, đi hướng Bắc Hải có gì phải sợ. Dứt tiếng, Á Từ thân ảnh hầu như hư vô, trong khoảnh khắc đã hóa thành một đạo long hình khí tức đi xa phương Bắc. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy đi xa long ảnh như có điều suy nghĩ. Trong lòng ngược lại là vui cười một thoáng, Á Từ, trừng mắt. Ngược lại là có mấy phần giống. Đại Thiềm Vương cùng Thiềm Thấm chỉ có thể là nhìn xem. Tựa hồ còn có loại nào đó xúc động. Bất quá hôi miễn thanh âm nhưng lại ở bên tai vang lên. Đừng đi thêm phiền, long tộc việc nhà, thiên đình cũng không quản nha. Hắc, Dịch Thư Nguyên lúc này cũng là cười cười. Hướng về Đại Thiềm Vương vươn tay, lệnh cái sau hơi sững sờ. Mà Dịch Thư Nguyên chính là theo chững chạc đàng hoàng trở nên hơi chút kinh ngạc. Tự nhiên là đem Dịch Mỗ tóc trả lại. Chẳng lẽ là quên? A, Đại Thiềm Vương nhìn hướng nữ nhi. Cái sau cũng là một mặt khẩn trương. Khẩn trương đến nói không ra lời. Loại phản ứng này cũng để cho Dịch Thư Nguyên nhất thời không hứng thú lắm. Không có đồ đệ mình thú vị. Ai, rất là vô vị. Dịch Thư Nguyên cười cười, sau đó tay áo vung lên đạp gió rời đi, trong chớp mắt đã hướng về Đại Khâu Kinh Thành, chính lưu Đại Thiềm Vương cha con sững sờ ở trên trời. Vừa mới bị Á U lần nữa mang theo mây đen cũng rất nhanh tản đi. Đối với trên mặt đất người tới nói, lần này nhiều lần lên xuống mấy lần kinh hãi, lần này rốt cục phong vân lắng lại dương quang tươi sáng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nguyên bản ẩn thân tại Họa Long tự Phật Điện bên trong Đại Khâu Lão Hoàng đế. Lúc này tại thái giám thị vệ vây quanh bên dưới đi ra. Một đám người cẩn thận dè dặt ly khai đại điện, lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời. Chu vi đều là mang theo mờ mịt cùng kinh khủng chưa tiêu quan viên thị vệ cùng với hòa thượng. Lão Hoàng đế đẩy ra nâng đỡ hắn thái giám. Mở to hai mắt nhìn hướng không trung, tựa hồ tại bốn phía siêu tầm lấy cái gì, nhưng lúc này có thể nhìn đến cũng chỉ có trời xanh cùng chút ít mây trắng. Cùng với vạn dặm trời trong.